Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Đại Phôi Đàn Cứu Mỹ Nhân. 2. Cầu Hoa Hoa, cầu phiếu nhóm, trưởng công chúa, ta đối với ngươi mến mộ lâu rồi, ngươi liền theo ta đi. Một tên trong đó người nào đó cẩu dạng tuấn hậu sinh trên mặt lộ ra tiện tiện nụ cười dâm đáng. Từng bước tới gần Phượng Huyên nói, đúng vậy, trưởng công chúa, nhà của ta đại thái tử đối với ngài nhưng là ngưỡng mộ lâu rồi. Hơn nữa người xem, ngài là phượng tộc trưởng công chúa, nhà của ta đại thái tử là long tộc đại thái tử. Môn đương hộ đối, chỉ bất quá trước giờ là một sự tình mà thôi. Tên còn lại cũng thô bỉ cười nói, ha ha, trưởng công chúa. Này liền theo nhà của ta đại thái tử a. Sớm từ cũng là từ, muộn từ cũng là từ, không bằng ngay bây giờ a. Một tên khác thô bỉ cười nói, mãnh thú bộ tộc bị tiểu cửu ước thúc, dần dần ẩn lui hồng hoang, tiên thiên tam tộc liền nổi lên mặt nước, long tộc thống ngự lân giáp loại sinh linh, chiếm giữ tứ hải chi địa, phượng hoàng nhất tộc thống ngự phi cầm, chính là Lam Thiên Sủng Nhi, kỳ lân nhất tộc thống ngự tẩu thú loại, chiếm giữ đại địa, cái này tam tộc ở giữa, lúc này lấy long tộc thực lực tối cường, vì vậy long tộc người cũng đặc biệt kiêu ngạo. Phương Minh chứng kiến này, nhất thời cơn tức tăng tăng nhắm vọt lên, Phượng Huyên sợ đến mặt cười trắng bệch, hoàn toàn mất hết trong ngày thường phách lối dáng vẻ bệ vệ. Cả kinh nói, các ngươi không nên tới, ta có phu quân ta có thể lợi hại, các ngươi dám đụng đến ta một sợi lông, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi có phu quân, chê cười, dưới gầm trời này ngoại trừ ta Ngao Vân dám cưới ngươi. Còn có ai, ngươi làm cho hắn đi ra, Long tộc đại thái tử lạnh lùng nói, phu quân. Phượng Huyên thấy được đột nhiên xuất hiện Phương Minh, bật thốt lên mà ra kêu lên, chỉ là kêu xong, nàng không khỏi lại đỏ mặt, hai gò má phi hà, càng thêm minh diễm động nhân. Ngao Vân thấy tâm thần rung động, quay đầu theo Phượng Huyên ánh mắt nhìn đến rồi Phương Minh, không khỏi sầm mặt lại, lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Tiên thiên tam tộc chinh phạt mãnh thú bộ tộc lúc Ngao Vân phụng mệnh trấn thủ Long Cung, vì vậy không biết Phương Minh. Phương Minh dậm chân mà đến, nỗ lực khiến cho mình bức cách cao hơn một chút. Khóe miệng của hắn tràn đầy nụ cười sáng lạn, rõ ràng là đang cười, lại làm cho một loại mùa đông khắc nghiệt, như đọa vết nứt cảm giác. Phương Minh đi tới Phượng Huyên trước mặt, bá đạo một cái giữ chặt Phượng Huyên. Cười híp mắt nhìn về phía Ngao Vân, thanh âm lạnh như trời đông giá rét băng xương, lỗ tai ngươi điếc sao, ngươi không nghe được Huyên Nhi nói ta là chồng của nàng. Bị Phương Minh ôm, Phượng Huyên vẫn còn có chút không được tự nhiên, giãy giụa vài cái, kiếm không ra, liền không giãy giụa nữa, ngẩng đầu nhìn lại chứng kiến Phương Minh góc cạnh rõ ràng. Đẹp trai bỏ đi mảnh vụn khuôn mặt, lúc này ánh mặt trời đánh vào Phương Minh trên mặt, vì hắn vây quanh một lớp viền vàng, làm cho hắn có vẻ càng thêm mê. Người, bất chi bất giác, Phượng Huyên có chút mê say, si ngốc nhìn Phương Minh, dựa vào Phương Minh vừa dày vừa nặng bả vai, trong lòng sợ cũng tiêu tan thành mây khói, phảng phất chỉ cần có hắn ở. Hết thảy đều biết không có chuyện gì. Còn như Phương Minh cùng Ngao Vân bọn họ đang nói cái gì, nàng hoàn toàn không nghe được. Giờ khắc này thế giới của nàng bên trong cùng trong mắt chỉ có Phương Minh. Từ lần trước nàng bị Phương Minh mạnh về sau, nhắc tới cũng kỳ, nàng trở lại phượng tộc tổ địa, khởi điểm còn có chút hận, từ từ hồi tưởng Phương Minh bàng, hận ý càng lúc càng mờ nhạt. Đến cuối cùng thậm chí có chút muốn gặp Phương Minh, làm mới vừa rồi nàng nhìn thấy Phương Minh một khắc kia. nhất là chứng kiến Phương Minh vì nàng can thiệp vào một màn kia. Nàng triệt để luân hãm, Phương Minh làm sao có thể không biết Phượng Huyên đang trộm nhìn hắn. Chỉ là hắn không nói mà thôi, hắn có tự tin, dựa vào cái này Trương Soái tức giận mặt mo, nhất định có thể mê đảo Phượng Huyên cô em gái này. Ngươi cũng dám nhục mạ ta, ngươi cũng biết ta là ai, ta chính là Long tộc đại. Ngao Vân thấy Phượng Huyên bị Phương Minh ôm, lại nghe được Phương Minh nhục mạ hắn, nhất thời nộ không thể kiệt, đang muốn bão nổi, nhưng là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, đã bị người hung hăng từ trên mặt sáng một bạt tay. Phiến trinh hắn trong nháy mắt mắt bốc kim tinh, răng cửa rớt hai khỏa, trong miệng tiên huyết cuồng phong mà ra. Phượng Huyên thấy như vậy một màn, cả kinh cái miệng nhỏ nhắn ba trương tròn, kinh hô, hắn là Long tộc đại thái tử, ngươi. Phương Minh ngón trỏ phải thân ra, nhẹ nhàng ấn ở Phượng Huyên đôi môi đỏ thắm bên trên, nhếch miệng cười, lộ ra một cái tự nhận là mê chết người không đền mạc nụ cười, nói, giao cho ta. Phượng Huyên thấy trong mắt tất cả đều là lóe sáng tiểu tinh tinh. Đúng là quỷ thần xui khiến gật đầu. Ngươi lại dám đánh ta. Ngươi, ngươi muốn chết, lên cho ta, đem cái này một đôi cẩu nan nữ dầm nát cho chó ăn ăn. Ngao Vân bưng sưng lên lão cao mặt, tức giận trùng thiên, nguyên bản tuấn tú mặt mo vặn vẹo thành một đoàn bánh quai trèo. Cuồng loạn thét to. Ngao Vân bên cạnh cái kia hai cái tiểu tùy tùng liếc nhau, tay cầm cương xoa, liền nhằm phía Phương Minh cùng Phượng Huyên hai người. Phượng Huyên thấy vậy, không khỏi hoa dung thất sắc. Phương Minh vỗ vỗ Phượng Huyên vai, ý bảo nàng thả lỏng, tay phải thân, ra, co ngón tay bắn liền. Lưỡng đạo lưu quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, đánh vào cái kia hai cái xông lên tiểu tùy tùng trên người. Nhất thời cái kia hai cái tiểu tùy tùng hình thần câu diệt, liền đống cặn bã đều không có để lại. A hát, Phượng Huyên không nghĩ tới Phương Minh đã vậy còn quá lợi hại, không khỏi lại nới rộng ra miệng nhỏ đỏ hồng, vẻ mặt si mê nhìn Phương Minh. Phương Minh nhìn về phía Phượng Huyên, đối với hắn nhẹ nhàng cười. Phượng Huyên lần nữa trầm luân, trái tim nhỏ bên trong giống như là ở một con hoạt bát nai con một dạng, rầm rầm rầm đi loạn không ngớt. Ngươi, ngươi cũng dám giết ta Long tộc người, ngươi nhất định phải chết. Ngao Vân cũng là cả kinh, lập tức khàn cả giọng hét lớn. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.